đừng nói một ai. Chương 30, gocchuyenaudio.com. Quá lâu rồi, tôi ngồi trên ghế dài và đợi. Xa xa tôi nhìn thấy cổng vòm bằng đá cẩm thạch nổi tiếng của công viên này. Stanford White, kiến trúc sư lừng danh những năm 1900 bị một tay trong cơn ghen tuông vì một em trẻ đẹp giết. Được cho là đã thiết kế nó. Tôi không hiểu lắm, làm thế nào bạn thiết kế một thứ mà lại giống y như đúc tác phẩm của một người khác. Sự thật cổng vòm Washington là ăn cắp 100. Khải hoàn môn ở Paris chẳng phải bí mật gì. Dân New York hết sức hồ hởi với cái thực tế rằng nó là bản cá chép. Tôi không thể hiểu tại sao bạn không được sờ vào cái cổng vòm đó nữa. Một hàng rào lưới thép, không phải không giống với những cái tôi đã thấy ở Nam Bronx. Bao quanh nó để ngăn chặn các nghệ sĩ graffiti, công viên này vô thiên lủng hàng rào. Hầu như tất cả những khu vực có trồng cỏ đều có lớp hàng rào mỏng. Tất cả những chỗ khác hàng rào đôi. Nàng ở đâu? Chim bồ câu đi lạch bạch cái dáng độc quyền thường thấy ở các chính trị gia. Rất nhiều con bay lại phía tôi. Chúng mổ vào giày tôi và rồi ngước nhìn lên kiểu rất thất vọng sao giày không ăn được. Thì thường ngồi đó, giọng nói đến từ một gã vô gia cư đội một quả mũ len móc và đeo tai già. Gã ngồi đối diện với tôi. Ồ, tôi nói, đi cho bọn nó ăn. Bọn nó quý ti. Ồ, tôi lại nói, đó là lý do tại sao bọn nó vây quanh ông như thế. Bọn nó không thích ông đâu. Bọn nó nghĩ biết đâu ông là ti, hay là một người bạn của ti. À há, tôi xem đồng hồ, tôi đã ngồi đây cả 2 tiếng đồng hồ rồi. Nàng không đến, có gì đó không ổn. Một lần nữa tôi tự hỏi nếu tất thảy chỉ là một trò bịp thì sao? Nhưng vội xua ý nghĩ đó đi. Tốt hơn là vẫn tiếp tục giả định những lá thư đó là của Elizabeth. Nếu tất thảy chỉ là một trò bịp, thì ôi dào, rốt cuộc tôi cũng biết thôi. Dù thế nào đi nữa, em yêu anh, lá thư nói thế, dù thế nào đi nữa. Như thể có gì đó sẽ trở nên không ổn. Như thể có gì đó sẽ xảy ra. Như thể tôi chỉ nên quên hết thảy và tiếp tục sống. Vớ vẩn khủng khiếp, tôi thấy lạ lùng. Phải, tôi bị nghiền thành cám rồi. Cảnh sát truy đuổi tôi. Tôi kiệt quệ, bầm dập và hoảng loạn gần phát điên lên rồi. Ấy vậy mà tôi thấy mình mạnh mẽ hơn so với tôi những năm trước. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi biết tôi sẽ không từ bỏ. Chỉ mình Elizabeth hiểu tất cả những việc này. Thời điểm hôn, Bad Lady, Teenage Sex Poodle, suy ra, chính Elizabeth là người gửi email. Hoặc ai đó buộc Elizabeth gửi. Kiểu gì thì kiểu, nàng vẫn còn sống, tôi phải theo đuổi chuyện này. Không có cách nào khác. Vậy, làm gì tiếp đây? Tôi lấy điện thoại di động mới của mình ra. Tôi xoa xoa cằm trong 1 phút và rồi nảy ra một ý tưởng. Tôi nhấn số, gã đối diện, ông ta đã ngồi đó đọc báo lâu lắm rồi. Liếc trộm tôi 1 phát. Tôi không thích thế, an toàn còn hơn là hối tiếc. Tôi đứng dậy và đi dịch ra khỏi tầm có thể nghe được. Sao nơi trả lời điện thoại? Alo, lão già Teddy đang gọi đây. Tôi nói, Beck, thế quái nào? 3 phút, tôi dập máy, tôi biết điện thoại của Sauner và Linda sẽ bị nghe trộm. Cảnh sát sẽ nghe thấy từng lời chúng tôi nói. Nhưng tầng dưới chỗ họ ở có một lão quá vợ tên là Theodore Malone. Sauner và Linda tạt vào chỗ ông ta suốt. Họ có chìa khóa căn hộ. Tôi sẽ gọi đến đó. FBI hay cảnh sát hay bất cứ ai cũng không thể nghe lén điện thoại đó được. Kiểu gì cũng không thể cùng một lúc. Tôi nhấn số. Sauner thở hổn hển. Alo, tớ cần cậu giúp. Cậu có biết chuyện gì đang diễn ra không hả? Tớ cho là tớ đang bị truy lùng kinh lắm. Tôi vẫn thấy bình tĩnh một cách kỳ quặc. Bề ngoài là thế. Beck, cậu phải đi tự thú. Tớ không giết ai cả. Tớ biết, nhưng nếu cậu vẫn ở ngoài đó, cậu có muốn giúp tớ hay không? Tôi cắt ngang, nói đi, cô nói, họ tìm ra khoảng thời gian giết người chưa? Khoảng nửa đêm, bảng thời gian của họ hơi xích sao một chút, nhưng họ biết cậu ra ngoài ngay sau khi tớ về. Ok, tôi nói, tớ cần cậu làm việc này cho tớ. Nói đi, đầu tiên, cậu phải đón Chloe, con chó của cậu à? Ừ, tại sao? Vì một điều, tôi nói, Nó cần đi dạo, Eric Chu nói trên điện thoại di động. Hắn đang nói chuyện điện thoại nhưng người của tao không thể đến gần hơn. Hắn nhận ra người của mày. Có khả năng, có lẽ hắn đang gọi hủy cuộc hẹn. U không đáp lại, hắn theo dõi bác sĩ Beck lôi cái điện thoại di động từ túi ra và bắt đầu băng qua công viên. Chúng ta gặp một vấn đề. U nói, sao, hình như hắn đang rời khỏi công viên. Phía đầu dây bên kia im lặng. U đợi, trước đây bọn tao đã để mất nó. Candle nói, U không đáp lại, chúng ta không được liều. Eric, tóm lấy nó ngay bây giờ. Tìm ra nó biết cái gì. Và kết thúc, Eric gật đầu ra hiệu về phía xe tải. Hắn bắt đầu tiến về phía Beck. Xong, tôi đi qua tượng Garibaldi đang rút gươm ra khỏi bao trong công viên. Đủ kỳ lạ, tôi có một điểm đến trong đầu. Quên chuyện gặp Kilroy đi. Bây giờ chả liên quan gì nữa. Nhưng cái tên PF trong sổ ghi chép của Elizabeth, còn được gọi là Peter Flannery, luật sư, chuyên, xúi, dục, thưa, kiện, đòi, bồi, thường, là một chuyện khác, tôi vẫn có thể đến văn phòng của ông ta và nói chuyện một lát. Tôi không biết mình sẽ tìm được gì, nhưng tôi sẽ làm gì đó. Nó sẽ là bước khởi đầu. Sân chơi sát ngay bên phải tôi, nhưng không đến một chục đứa trẻ ở đó. Phía trái, công viên chó của Jock, một dãy toàn chó là chó được trang điểm, đầy ngập những em chó mặc áo hoa sặc sỡ và bố mẹ chúng. Trên bệ đài công viên, hai anh chàng đang tung hứng, tôi đi qua một nhóm sinh viên chui trong áo chùm đầu ngồi thành nửa vòng tròn. Một tay người châu Á tóc nhuộm vàng cơ thể to vật vã như trong Fantastic Four sượt qua bên phải tôi. Tôi liếc ra sau, người đàn ông đọc báo đã đi mất. Tôi băn khoăn, ông ta ở đó suốt quãng thời gian tôi ở đó. Bây giờ, sau vài giờ, ông ta quyết định rời đi đúng ngay lúc tôi rời đi. Tình cờ, có lẽ, anh sẽ bị bám đuôi. Email nói thế, nó không nói có thể. Dường như nó khá chắc chắn việc đó. Tôi tiếp tục bước và nghĩ về chuyện đó thêm một chút nữa. Không thể nào. Cái đuôi tài nhất trên thế giới cũng không thể bám theo tôi sau tất cả những chuyện tôi đã trải qua ngày hôm nay. Người đàn ông cầm tờ báo không thể nào bám đuôi tôi được. Ít nhất, tôi không tưởng tượng nổi điều đó. Chẳng lẽ bọn chúng chặn được email? Tôi không thấy có cách nào. Tôi đã xóa thư rồi. Thậm chí nó còn chưa tồn tại trên máy tính của tôi. Tôi băng qua Washington Square, khi đến chỗ vệ đường. Tôi cảm thấy một bàn tay trên vai tôi, đầu tiên nhẹ nhàng, như một người bạn cũ à sau lưng tôi. Tôi quay lại và có đủ thời gian để nhận ra đó là tên châu Á tóc nhuộm. Rồi hắn siết chặt vai tôi. Cách chương.